Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, ưu khuyết phân tích. Cũng may lầu 2 phòng khách vẫn tính rộng rãi. Trong khoảng thời gian ngắn tràn vào 10 người cũng không có vẻ chen chúc. Akilulu ngồi xổm ở khung chơi leo trèo của mèo lên, nhìn xuống mọi người, thật đáng yêu. Yuki Yoshino là lần thứ nhất thấy Akilulu, không khỏi chạy đến Akilulu phía dưới, đưa tay ra, muốn Akilulu nhảy xuống, làm cho nàng ôm một cái. Nhưng Akilulu làm sao có khả năng sẽ như Yuki Yoshino nguyện một cái bạch nhãn qua đi. Akilulu xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ Yuki Yoshino. Tadokoro Megumi réo Yuki Yoshino một hồi. Nói, Yuki, Akilulu ngoại trừ Giang đại ca ở ngoài, ai cũng không muốn thân cận, như vậy a. Yuki Yoshino thất vọng trở lại vị trí ban đầu, ta hiện tại có một cái ý nghĩ như thế, cô Akira nhìn chung quanh một tuần. Nói rằng, mỗi người các ngươi làm hai đạo xử lý, nấu ăn, một đạo là các ngươi am hiểu nhất xử lý, nấu ăn. Một đạo là các ngươi nhất không am hiểu xử lý, nấu ăn, như vậy là có thể đem bọn ngươi ưu điểm, khuyết điểm, đều làm hết sức lộ ra đi ra, sau khi chúng ta lại nhằm vào tính chất, lập ra tập huấn nội dung, các ngươi cảm thấy thế nào? Irina gật gật đầu, nói, ta cảm thấy có thể, tốt, vậy thì như thế chấp hành đi, cô Akira nhìn một chút thời gian. Nói, hôm nay thời gian không quá được rồi. Trước hết 4 người, ngày mai buổi sáng, các ngươi tới sớm một chút. Còn lại 4 người tiếp tục hoàn thành bước thứ nhất. Tối hôm nay 4 người là Kurokiba Ryo, Ikumi Mito, Yuki Yoshino, Genji Marui. 4 người này xử lý nấu ăn. Cô Akira hơi hơi không phải như vậy quen thuộc. Cô Akira đi tới cửa thang gác. 4 người các ngươi đi theo ta nhà bếp, ta trước tiên cùng các ngươi đơn giản giới thiệu một chút. 4 người nhìn nhau, đi theo cô Akira phía sau tiến vào nhà bếp. Một khắc đó, 4 người hơi có chút giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới diện tích nhỏ như vậy một cái nhà hàng, nhà bếp dĩ nhiên sẽ hoa lệ đến trình độ như thế này. So với Tosuki học viện còn càng tốt hơn. Akasaka Zomoku nhìn thấy cô Akira tiến vào, tầm mắt chuyển tiến đến gần. Ông chủ, Akasaka ngươi bận bịu ngươi đi, ta cùng bọn họ giới thiệu một chút. Đúng, cô Akira chỉ vào mấy cái không kệ bếp, nói, các ngươi đợi lát nữa liền sử dụng nơi này kệ bếp. Dụng cụ trên căn bản đều xem thấy, nếu là không có tìm tới, liền hỏi Akasaka Zomoku, hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Mặt khác, các người nghĩ muốn chế tác hai đạo xử lý nấu ăn, đã quyết định sao? Quyết định, tốt, đem nguyên liệu nấu ăn báo lên đi, ta để Akiko đi mua. Cô Akira cầm một tờ giấy lại đây, chỉ chốc lát sau, 4 người liền phân biệt viết đến chính mình hai đạo xử lý nấu ăn, cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Akiko, giúp ta đi mua một hồi những tài liệu này đi. Được rồi, đây chính là công nhân tác dụng. Nếu là không có Akiko cùng Akasaka, như vậy nguyên liệu nấu ăn mua này bộ phận công tác liền cần cô Akira chính mình đi làm. Mặt khác, cô Akira còn cần ở trong phòng bếp bảo vệ 4 người, nhưng hiện tại cô Akira an bài xong sau khi là có thể trở lại lầu 2. Giang đại ca, B tổ trợ lý, đúng là cái kia gọi là Aizan Esuya sao? Yuki Irasuma xem ra đối với người này rất căm ghét, ngươi biết. Mấy ngày trước phụ thân ta không phải qua tới sao? Sau đó ta đã nghĩ, Yuki Hira nhà hàng đi xem, nhưng không nghĩ tới là Yuki Hira nhà hàng vị trí phố kinh doanh người đi thưa thớt đến đáng sợ, sau đó ta liền phát hiện là sát vách phố mở ra một cái quán ăn, thông qua bỉ ổi thủ đoạn đem khách hàng đều hấp dẫn tới phố kinh doanh các bạn hàng xóm, chuyện làm ăn đều sắp không làm tiếp được. cái này nhà hàng người sau lưng chính là Eizan Esuya. Yukihira Zuma tức giận bất bình nói rằng, bỉ ổi thủ đoạn. Hích, cũng không tính bỉ ổi thủ đoạn, nhưng chính là rất đáng ghét a. Những kia các bạn hàng xóm chuyện làm ăn đều hoàn toàn không làm tiếp được, vậy bây giờ đây? Ta Violet gà rán đánh bại Bách Điểu thiệt ốp. Phố kinh doanh đã khôi phục lại trước trình độ đó, cô Akira lông mày hơi động. Cô Akira nhớ tới Eizan Esuya mới vừa lúc mới bắt đầu, đúng là một cái phản phái. Nhưng từ khi làm Yukihira Zuma cùng Takumi thăng cấp bao sau khi, thật giống liền chuyển chính thức. Cô Akira nhìn về phía Irina, hỏi, Irina, người đối với cái này Eizan Esuya hiểu rõ không? Irina gật gật đầu, nói, người này là thập kiệt thứ 9 tịch. Năm thứ 2 sinh, biệt hiệu luyện kim thuật sư, ta không phải rất xem trọng người này, đầu tiên. Tài nấu nướng của hắn, vẫn không có đạt đến có thể tốt nghiệp trình độ đó. Thế nhưng là đem lượng lớn tinh lực đều đặt ở hoạt động thương nghiệp mặt trên. Bỏ gốc lấy ngọn, thứ hai, người này, đặc biệt là am hiểu sử dụng quấy giày thủ đoạn, Irina dừng một chút. Nói, đây là chúng ta cần lo lắng một điểm. Eizan Esuya sẽ ở chính mình xử lý, nấu ăn, bên trong gia nhập một vài thứ gì đó, cùng đối thủ xử lý, nấu ăn, xung đột, như vậy, liền sẽ ảnh hưởng đến bình ủy ở thưởng thức đối thủ xử lý. Nấu ăn, thời điểm vị, vừa lúc đó, Kurokiba Ryo bưng hai cái mâm đi lên lầu 2, Giang lão sư. Ta xử lý hoàn thành hai cái mâm, một cái trong cái mâm chính là cá xử lý, nấu ăn, một cái khác trong cái mâm là rau xanh. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, thưởng thức một hồi lập tức, để đũa xuống, các người cũng nếm thử. Yukihira Zuma cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa, ăn thật ngon. À, còn lại ba người cũng gật đầu, thưởng thức một hồi đạo thứ hai đi, lần này. Mọi người nhíu mày. Cô Akira nhìn về phía Irina, Irina đem Kurokiba Ryo ưu điểm và khuyết điểm đều ghi lại ở cuốn tập lên đi, đúng, rất nhanh. Yuki Yoshino ba người lần lượt tới cùng Kurokiba Ryo so với. Ba người này xử lý, nấu ăn, so với rõ ràng nhược một chút, đặc biệt là ở ưu thế xử lý, nấu ăn, lên. Yukihira Zuma vẻ mặt nghiêm túc lên, nhìn về phía Kurokiba Ryo, rất chăm chú. Yukihira Zuma đã đem Kurokiba Ryo xem là đối thủ cạnh tranh, Giang lão sư. Toàn bộ ghi chép được rồi. Cô Akira tiếp nhận cuốn tập, liếc mắt nhìn, Irina, khổ cực ngươi, không khổ cực, đây là ta làm trợ thủ, chuyện nên làm, Irina nói rằng. Ta sẽ không sử dụng loại kia quấy giày thủ đoạn, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể ở phương diện này cho đại gia trợ giúp, thời gian không còn sớm. Đại gia đi về trước đi, sáng sớm ngày mai đại gia sớm một chút lại đây. Yukihira Zuma đơn độc lưu lại, Giang đại ca. Ngày đó phụ thân ta lưu lại, cùng ngươi nói cái gì a? Liền nói một chút chuyện cũ, phụ thân ngươi cùng ông nội ta sự việc của nhau. Yukihira Zuma sửng sốt một chút, phụ thân ta cùng gia gia ngươi, không sai, phụ thân ngươi cùng ta nói, hắn từng ở Chủ Nghệ lên, tiếp thu qua ông nội ta chỉ điểm, vì lẽ đó xem như là ông nội ta nửa cái đệ tử, vì lẽ đó ta phải gọi phụ thân ngươi một tiếng, sư thúc. Yukihira Zuma con mắt trừng lớn một hồi, tốt hồi lâu mới tiếp nhận rồi tin tức này. Cái kia Giang đại ca gia gia ngươi Chủ Nghệ khẳng định rất tốt, không nhớ rõ lắm rồi chứ. Có điều, hẳn là so với ta càng tốt hơn. Yukihira Zuma do dự một chút, Giang đại ca. Ta còn có thể lại hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Ngươi hiện tại có nắm chắc chiến thắng phụ thân ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.